Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, trở về. Thiểm điện thẳng tắp bổ vào treo giữa không trung Bắc Ghi trên thân. Một cỗ lại tê dại vừa đau cảm giác lan tràn đến toàn thân. Mãnh liệt mê muội lập tức tràn ngập tại cả cái đầu. Hắn thẳng tắp rơi xuống trong nước biển. Trong khoảnh khắc, thân thể bị băng lãnh thấu xương nước biển bao lấy. Khó có thể tưởng tượng áp lực cùng cảm giác bất lực xâm nhập mà đến. Ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ. Hết thảy chung quanh phảng phất không thể diễn tả. Nước biển hướng phía miệng, cái mũi, lỗ tai tuôn ra vào thân thể bên trong. Hắn sặc đến khó mà chịu đựng, nhưng lại ngay cả hoạt động ngón tay khí lực đều biến mất không thấy. Ho khan cũng vô pháp làm được, càng thấy cánh tay, đi đứng đều đã không thuộc về mình. Một loại không ngừng chìm xuống cảm thụ xông lên đầu. Bắc Ghi nhìn qua phía trên mặt biển, nhìn kia cỗ điên cuồng. Đoạn biển liệt không cuồng phong sóng lớn đem vùng biển này quấy đến hỗn loạn tưng bừng. Ánh mắt của hắn càng phát ra chết lặng. Những này đáng sợ như tận thế cảnh tượng dần dần cách xa dần. Mí mắt chậm rãi rủ xuống. Phía trên lộ ra kia cỗ sáng người đang dần dần không thể xem trong con mắt chiếu làm ra một bộ nhắm. Người mà phệ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đây là tất cả trái ác quỷ các năng lực giả nguyền rủa. E ngại biển cả, thân thể của bọn hắn sẽ không lên phù, chỉ lại không ngừng chìm xuống, thẳng đến chìm vào như chết vong lồng giam đáy biển, chung quanh biến thành màu lam một mảnh, lại gia tăng vì màu đen, hắc lam giao thoa, tạo thành biển sâu đặc hữu màu mực. Bắc Ghi ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ, hắn cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng là không mở ra được, chỉ lưu lại một đạo nho nhỏ khóe mắt. Một con biển sâu cự ảnh thoát ra, đem phụ cận nước biển thôn tính vào bụng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là bị chung quanh băng lãnh thấu xương bừng tỉnh, hoặc là mãnh liệt cầu sinh ý thức. Bắc Ghi bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn quanh mình vị trí hoàn cảnh. Chung quanh một mảnh mênh mông màu lam, không biết là từ nơi nào lộ ra nguồn sáng, chiếu lên rõ ràng vô cùng. Mà thân thể dưới đáy rõ ràng thứ gì đều không có. Mình như trống rỗng lơ lửng, lại có thể vững vàng ngồi, dùng tay đỡ tại mặt phẳng, phía dưới đều sẽ hướng bốn phía đẩy ra một vòng gợn sóng gợn nước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bắc Ghi nghi hoặc vô cùng, tinh lực thoáng được bổ sung thân thể đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chung quanh hướng đi về trước đi. Chỉ là đi một chút phía trước xuất hiện một đạo lưu động như cuốn lên sa mỏng màu xanh đậm. Hướng phía hai bên mở ra. Chừa lại một đạo không đến thông hướng nơi nào. Có chừng cao 3 mét khe hở miệng. Bắc Ghi đi đến cái kia đạo khe hở trước mồm. Hơi có chút do dự. Lập tức quyết định xuyên qua. Đột nhiên, vô cùng ánh sáng chói mắt sáng đâm về Bắc Ghi song đồng. Buộc hắn không thể không đưa tay che chắn. Chờ dần dần thích ứng sáng ngời. Hắn thả tay xuống nhìn hướng bốn phía. Bầu trời mặt trời chói chang. Vạn dặm không mây. Mà dưới chân là đại địa. Nơi này là hòn đảo bãi biển chỗ. Phụ cận mọc ra một gốc cây dừa. Nơi xa là phồn thịnh mậu rừng. Tựa hồ có một cỗ cực kỳ mãnh liệt hải triều âm thanh một mực tại bên tai vang lên. Bắc Ghi vỗ vỗ lỗ tai. Phát hiện không làm nên chuyện gì. Cũng không biết có phải hay không là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Nơi đây lại là ở đâu? Mình trở về rồi sao? Bắc Ghi tại nguyên chỗ giật mình. Đột nhiên ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp một bóng người tựa hồ trống rỗng xuất hiện tại trong tầm mắt. Bóng người tựa hồ bị đánh lên một tầng gạch men. Thấy thật không minh bạch. Nhưng thân thể của đối phương hình dáng để Bắc Ghi chắc chắn thân phận của đối phương. Kim sư tử Siki, con mắt cũng xảy ra vấn đề à? Vừa hung ác chừng mắt nhìn, vẫn như cụ thấy thật không minh bạch, tựa như là độ cao cận thị người bệnh kính mắt đột nhiên bị hái xuống. Mơ hồ một mảnh, kim sư tử, Bắc Ghi phồng lên cuống họng nghĩ muốn lên tiếng hỏi thăm, lại phát hiện thanh âm của mình ấp úng, ngay cả mình đều nghe không rõ mình đang nói cái gì. Hắn nhíu mày, cuống họng. cũng xảy ra vấn đề sao? Trước mặt Kim Sư Tử không nói một lời. Trong tay cầm hai thanh kiếm. Vèo một tiếng liền từ đằng xa lao đến. Bác Ghi giật mình. Thân hình lóe lên. Mau lẹ né tránh Kim Sư Tử vung chảm mà ra. Đem gần 100 mét biển cả cắt đứt mở khe rãnh cái kia đạo chảm kích. Bộ pháp như thế khẽ động. Bác Ghi trong lòng lại là giật mình. Hắn phát hiện mặc dù mình nghe không rõ. Thấy không rõ. Nói không rõ. Nhưng là thân hình lại so dĩ vãng còn cấp tốc hơn bên trên gấp đôi. Kim Sư Tử lần nữa huy kiếm công tới. Bác Ghi bình phục nội tâm một tia chấn kinh. Ngược lại càng phát ra kỳ quái. Người trước mắt này bộ dáng rõ ràng chính là Kim Sư Tử. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lại vì cái gì muốn công kích mình? Hiện tại đến cùng lại là cái gì tình huống? Bác Ghi không dám có một chút thư giãn. Bao trùm vũ trang sắc bá khí. Né tránh, phòng ngự, phản kích, giọt nước không lọt hóa giải đối phương thế công. Cùng đối phương tương hỗ có công có thủ. Chớp mắt liền giao thủ mười mấy chiêu. Hai người chiến đấu lăng lệ. Hung ác, tác động đến rất rộng. Từ hòn đảo góc đông nam một mực đánh tới góc đông bắc. Lại từ góc đông bắc đánh tới góc tây bắc. Mảng lớn thổ địa bị không ngừng bừa bộn phá hủy. San bằng, mậu rừng như gặp phải thụ mưa to gió lớn. Yếu ớt vô cùng bị uốn cong. Từ tinh không vạn lý ban ngày một mực chiến đến tinh quang mông lung đêm tối. Lại từ sương mù trùng điệp dạng sáng đánh tới mọc lên ở phương đông húc nhật. Một ngày một đêm qua. Bác Ghi lại cảm thấy mình không có chút nào tinh bì lực tẫn chi lực. Ngược lại càng đánh càng hăng. Càng đánh càng phấn khởi. Tựa như nguyệt ban đêm người sói. Cùng với cuồng nhiệt mà chu lên. Một thân dùng không hết lực lượng có địa phương rốt cục có thể phát tiết. Song phương kịch đấu không có đình chỉ xuống tới ý tứ. Mãi cho đến ngày thứ ba rạng sáng. Bác Ghi trong lòng đột nhiên xông lên một loại hoang đường cảm giác. Trước mắt người này căn bản cũng không phải là Kim Sư Tử. Lại dương mắt nhìn một cái. Chỉ gặp trước mắt mơ hồ bóng người đột nhiên biến thành Roger. Mặc dù thấy không rõ. Nhưng là bác Ghi nhưng trong lòng 10 phần chắc chắn. Đối phương chính là Roger. Hắn quơ một thanh sắc bén trường kiếm. Đại khai đại hợp hướng lấy mình tiến công mà tới. Roger kiếm chiêu từ trước đến nay quấn quanh bá vương sắc bá khí. Chỉ cần thanh trường kiếm kia thiếp thân tới gần, liền sẽ để người sinh ra một loại cảm giác áp bách mãnh liệt cùng đáng sợ ngạt thở cảm giác. Phảng phất đem tinh thần cùng thân thể đều dùng một cỗ lực lượng vô hình trấn áp. Hắn lôi cuốn ngàn quân lực cuốn tới, quấy đến gió nổi mây phun. Bác Ghi tại bá vương sắc áp bách dưới, chỉ cảm thấy ngay cả đưa tay đều trở nên khó khăn. Đành phải khó khăn lắm né tránh. Hiểm mà lại hiểm, trực giác nói cho hắn biết, một nước vô ý, khả năng thật sẽ chết ở chỗ này, mà không phải trò đùa. Theo cùng Roger không ngừng chiến đấu, tại giữa sinh tử cũng bồi hồi vài vòng, bác Ghi rốt cục dần thích ứng bá vương sắc mang đáng sợ hơn áp bách. Chậm rãi phát động phản kích, hắn lần nữa trở nên phấn khởi, song phương ngươi tới ta đi, lại là kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến ngày này rạng sáng, bác Ghi trong lòng kia cỗ không thích hợp cảm giác lại dâng lên. Tập trung nhìn vào, nhân ảnh trước mắt mơ hồ. Nhưng hắn biết, đây là Rayleigh. Rayleigh một tay cầm kiếm. Kiếm thuật lấy tốc độ tăng trưởng. Chiêu chiêu lôi lệ phong hành. Tinh xảo thành thạo, có được lực lượng cường đại đồng thời. Lại có thể đem mỗi một phần lực lượng phát huy đến cực hạn. Không kém gì Roger bá vương sắc bá khí đi tới cảm giác áp bách. Bác Ghi trái chống phải ngăn. Lại bị áp chế chật vật không chịu nổi. Cánh tay, ngực bụng bị phá ra tốt mấy vết thương. Máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn toàn lực ứng phó. Tại vượt qua ngay từ đầu nguy cơ. Lần nữa có thể tiến hành hữu hiệu phản kích. Mà không phải một mực ở vào bị động bên trong. 3 ngày 3 đêm giao chiến qua đi. Bác Ghi trong lòng không thích hợp cảm giác lại một lần dâng lên. Trước mắt mơ hồ bóng người biến thành Gaban. Gaban cầm kiếm, công kích vô cùng có tiết tấu. Như tầng tầng thúc đẩy sóng biển. Thường thường bên trên nhất trọng công kích còn chưa kết thúc. Chiêu tiếp theo quay gót mà tới. công kích phảng phất đều điệp ra ở cùng nhau, lại như cao vạn trượng sóng, nghiêng mà xuống. Bác Ghi dựa vào một cỗ hiếu chiến chi tâm, lực chiến không ngừng, tại cùng Kim Sư Tử, Roger, Rayleigh giao thủ qua đi. Hắn đã có thể ứng đối tự nhiên, mà không bị kiếm của đối phương thuật câu nệ, lại không ngủ không nghỉ giao chiến 3 ngày. Trước mắt thân hình mơ hồ địch nhân lần nữa thay hình đổi dạng, lại biến về tới Kim Sư Tử bộ dáng. Ngay cả phong cách chiến đấu đều ăn triệt để khác biệt. Đồng dạng là không miệng không nói gì, chỉ biết là không ngừng phát lực công kích, đem thổ địa cùng biển cả cây ra khe rãnh cùng khe hở. Phá hư, phá hủy, chờ một chút, ta vì sao không nhờ vào đó mà luyện mình trái ác quỷ năng lực. Bác Ghi cùng đối phương ngươi tới ta đi giao thủ, lại hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng diễn sinh ra được suy nghĩ. Hắn nghĩ đến là làm, lúc này khuấy động lên tự thân chia 5 x 7 chi lực. Không ngừng xử suất, ngày đêm giao thế, ngày qua ngày, chiến đấu một vòng tiếp lấy một vòng. Bác Ghi đã sớm quên địch nhân trước mắt đã biến hóa bao nhiêu lần, mà không ngừng nghỉ cảnh giao thủ để hắn thay đổi dần chết lặng. Chỉ biết là chia 5 x 7 chi lực vận dụng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Có một loại dâng lên muốn ra to lớn sức kéo tại thể nội cổ động. Phá cho ta. Trong cơ thể hắn góp nhặt lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Hai tay khép lại vọt tới trước. Lấy thế tồi khô lạp hủ. Trong nháy mắt bóp nát trước mắt đã không biết là ai trong tay của địch nhân trường kiếm. Trường kiếm đứt thành từng khúc. Mảnh vỡ hướng phía 4 phía kích bắn đi ra. Dư lực không giảm. Một trường vỗ trúng trước mắt mơ hồ bóng người ngực. Cái sau phút chốc bay ngược ra ngoài. Giờ phút này, trước mặt không khí đều xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết rạn, như đom đóm màu xanh nhạt huỳnh quang trên không trung khuếch tán. Bác Ghi giật mình tại nguyên chỗ, đột nhiên kịp phản ứng. Hai tay cùng nhau phát lực, hướng phía chỗ kia lỗ hổng phóng thích càng lớn lực lượng. Không gian lỗ hổng trở nên càng lớn, vừa cạnh góc chỗ rẽ khuyết giác hình dạng không đồng nhất. Một chớp mắt tuôn ra một cỗ như cuồng chiều hấp lực, đem Bác Ghi toàn bộ thân thể hút vào. Trên mặt biển ngừng lại một chiếc lấy màu trắng làm điểm chính thuyền hải tặc. Trên mặt biển hoàng, đỏ, lam tam sắc biển sương mù xen lẫn, giống nhau nghe hồng lộng lẫy chói mắt. Tăng bạch hào bong tàu bên trên, từ từ nhắm hai mắt Bác Ghi đột nhiên mở mắt, mê võng nhìn xem chung quanh, chỉ cảm thấy bên tai ong ong trực khiếu. Trong lồng ngực càng là chặn lấy một ngụm chọc khí. Hút không lên khí. Hắn cuống không kịp ngồi dậy. Hung hăng thở gấp. Khí này phun một cái, Bác Ghi lập tức đầu váng mắt hoa. Kém chút ngã quỵ. Vội vàng dùng tay chi ở bong tàu. Trong lúc nhất thời mỏi mệt, trống rỗng cùng đau đớn nườm nượp mà đến mà tràn vào thể nội. Trở về, Bác Ghi nhe răng trợn mắt xuống. Lập tức như thả phụ trọng dưới đất thấp lẩm bẩm đạo. Loại này ngồi trên bong thuyền thực địa cảm giác muốn so trước đó muốn càng thêm rõ ràng. Những cái kia tại Roger băng hải tặc ở lại ký ức giờ phút này bỗng nhiên trở nên có chút mơ hồ. Không rõ, nội tâm trực giác nói cho hắn biết. Hiện tại đây hết thảy mới là chân thực tồn tại. Còn có chút không có chậm tới ngồi sau một lát. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng người lên. Đi tới buồng nhỏ trên tàu trong phòng bếp, từ tủ bát bên trong xuất ra một cái túi đã có mùi lạ bánh mì. Hẳn là tại loại này ẩm ướt hoàn cảnh bên trong thả quá lâu dẫn đến phát thiêu đi. Bất quá hắn không để ý chút nào ăn ngấu nghiến, vừa tìm được nước ngọt, đem toàn bộ thùng nước hướng lên trên dơ lên. Lộc cộc ngửa mặt tràn vào yết hầu, bên cạnh uống vào nước ngọt bên cạnh gặm bánh mì, thuần thục. Bác Ghi liền đem thiêu bánh mì ăn hết tất cả. Lúc này mới ở một cái. Thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thể lực đã khôi phục không ít. Hắn lại hướng bong tàu đi đến. Đột nhiên cảm giác được cái gì. Dừng bước. Đem ống quần nhấc lên. Nhìn xem mình tràn đầy huyết hồng sắc dấu vết chân. Lại lập tức đem cánh tay phải ống tay áo lột lên. Không khỏi ngẩn người. Trên cánh tay phải có một đạo gần dài 30 cm vết thương. Mặc dù nhưng đã phải, nhưng nhìn qua vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Sao lại thế? trận kia mộng cảnh mang tới tu luyện chẳng lẽ cũng là thật sao? Bác Ghi tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thôi động chia năm xẻ bảy lực lượng phóng thích mà ra. Chỉ gặp bàn tay cái khác không gian bị phân liệt ra một lỗ hổng. Bên trong lộ ra lục sắc lưu động quang mang. Bất quá lỗ hổng càng đổi càng nhỏ, rất nhanh liền khép lại trở về. Nguyên lai là thật, Bác Ghi buông xuống ống tay áo cùng ống quần, như có điều suy nghĩ về tới bong tàu bên trên. Thật sự là hắn cảm giác được lực lượng của mình tựa hồ so trước kia trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ là một điểm nửa điểm, đi ra buồng nhỏ trên tàu, vội vàng đi vào phục trên đất mi cơ bên cạnh, ngồi xổm người xuống, duỗi ra ngón tay tại đối phương dưới mũi dò xét. Mặc dù hơi thở mong manh, bất quá hẳn là còn sống. Bác Ghi nhẹ nhàng thở ra, lấy mình trải qua tình cảnh đến xem. Mi cơ cũng hẳn là tiến vào một đoạn 10 phần dài dòng mộng cảnh mà lâm vào khả năng giả chết một loại trạng thái. Yêu yêu đọc sách chỉ cần mình đến lúc đó đem thuyền hải tặc mở ra mảnh này biển sương mù. Nàng hẳn là sẽ tỉnh lại. Bác Ghi lại đi tới một bên khác dựa vào tường ngăn Gil Tesoro bên cạnh. Đồng dạng duỗi ra ngón tay thăm dò hơi thở. Ân, gia hỏa này cũng còn sống. Đón lấy, lại đối mấy cái ngược lại trên bong thuyền thủy thủ thăm dò. Cũng không tử vong. Lúc này, hắn mới phát hiện Sâm Bạch Hào dừng sát ở một hòn đảo bên bờ. Mà lại không chỉ mình chiếc thuyền này. Phụ cận còn ngừng lại mấy chiếc đã hư thối khô mục thuyền. Có thương thuyền, thuyền hải tặc, còn có hải quân quân hãm. Bác Ghi suy tư dưới, thả người nhảy lên, rơi vào cái khác thuyền bong tàu bên trên. Cái khác thuyền bong tàu bên trên cũng là một đám lấy các loại tư thế hoặc nằm hoặc dựa vào người. Nhắm mắt bất động, tất cả cũng không có sinh khí. Đại khái là bởi vì bị vây ở chỗ này thời gian quá lớn. Thân năng lượng trong cơ thể hao hết, hoặc là tại trận kia trong mộng cảnh bị giết chết. Nhưng là những người này thân thể cơ bản bảo trì hoàn hảo, cũng không có hư thối. Dần dần kiểm tra xong cái này mấy chiếc trên tàu biển tình huống cũng không có phát hiện tình huống như thế nào về sau. Bác Ghi rơi vào trên bờ biển. Chung quanh bị tam sắc biển sương mù bao phủ. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Cơ hồ 30 mét bên ngoài cảnh vật liền một chút cũng nhìn không thấy. Trong lòng của hắn tò mò hướng phía trước từng bước một đi đến. Muốn nhìn một chút tòa này bị biển sương mù vây quanh hòn đảo đến cùng có đồ vật gì. Lại là cái gì dạng cấu tạo mới sinh ra loại này biển sương mù. Càng đi vào trong, chung quanh sương mù trở nên càng ngày càng mỏng manh. Ánh mắt cũng liền trở nên càng rõ ràng. Bất quá chung quanh trụi lủi một mảnh không có cái gì. Không có thảm thực vật. Cũng không cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có hạt màu vàng trên mặt đất một mực lan tràn đến tầm mắt cuối cùng. Tòa đảo này, thật sự là kỳ quái. Bác Ghi trong lòng vừa mới nói xong, liền đình chỉ bước chân. Ngạc nhiên ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn về phía trước mặt quái vật khổng lồ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.